Truyện Quái xuyên chi để kiểm cùng ma, tác giả Phong Lưu Thư Ngốc, đọc truyện Băng Băng, quyển 14, thế giới thứ 14, chương 14.10. Bởi toàn bộ quá trình thi đấu đều được truyền hình trực tiếp trên TV với trên mạng Internet, người yêu thích âm nhạc trên toàn thế giới đều có thể xem được màn diễn tấu của Chu Doãn Thịnh. Các tuyển thủ biểu diễn phía sau đang diễn tấu cái gì, bọn họ đều không còn hứng thú nữa. Mà dồn dập bình luận phát biểu cảm nghĩ trên các trang mạng xã hội. Ta cho rằng Hana nhất định là quán quân của cuộc thi dương cầm lần này. Cô ấy vừa tới liền khiến cho toàn hội trường chấn động. Phải biết rằng Campanella mà cô ấy diễn tấu chính là một trong năm bản nhạc của bản luyện tập siêu kỹ thuật. Lúc đó ta đã nghĩ rằng hay lắm Hana, cô quá tàn nhẫn, cô khiến cho tuyển thủ phía sau sống thế nào đây? Em gái của vua piano còn chưa ra trận mà. Thế nhưng ta đã sai. Hana có lẽ thật sự rất có thiên phú, nhưng để so sánh với Choi, là tên tiếng Anh của Tiết Tĩnh Ni, thì thật sự là kém quá xa. Cô chỉ có thể thi đấu cùng với một đám thanh thiếu niên, còn Choi thì đã có thể sánh vai cùng rất nhiều nhạc công đàn piano thành danh từ lâu. Cô ấy diễn tấu khúc The Present Apology này chỉ có thể dùng 3 từ để hình dung: tuyệt đẹp, chấn động, không gì sánh kịp. Ngay cả anh trai Shin, Tiết Tử Hiên, đã từng là vua piano, nhưng đứng trước nàng vẫn phải cam bái hạ phong. Ta đang ở hiện trường. Nếu không được tiếp cận với màn biểu diễn của Choi, thì ta mãi mãi không thể cảm nhận được sức cuốn hút mạnh mẽ, khiến cho người khác hít thở không thông này. Lỗ tai cùng trái tim của ta đều bị cô ấy đè ép đến đau đớn. Khi mà màn diễn tấu kết thúc thì ta còn sợ run cả người tới hơn một phút đồng hồ. Bản nhạc này từ trước đến giờ đều được người ta gọi là âm nhạc của ma quỷ. Ta cũng từng tìm được video diễn tấu của Shin để thưởng thức, nhưng mà hoàn toàn không thể lĩnh hội được mị lực của nó. Lúc đó chỉ cảm thấy khó nghe, buồn nôn, mê muội. Nhưng khi ta nghe được Choi diễn tấu, ta rơi lệ, khóc đến không thể kiềm chế được. Hiện tại chỉ muốn làm chút việc điên cuồng để phát tiết cảm giác tuyệt vọng, không hiểu vì sao lại xuất hiện kia. Thượng đế của ta, trước đó ta chưa hề biết có người có thể đem đàn piano đàn thành như vậy. Nhìn thấy cô ấy ở chính diện chưa? Khuôn mặt vặn vẹo, dữ tợn, tràn đầy mồ hôi cùng nước mắt. Nhưng vì cái gì ta lại cảm thấy được cô ấy cực kỳ xinh đẹp? Khi cô ấy nhấn xuống nốt nhạc cuối cùng, ta nhìn chăm chú vào đôi mắt cô ấy vì tuyệt vọng cùng thống khổ mà có vẻ vô cùng lấp lánh, cảm thấy trái tim như sắp nổ tung rồi. Ta thường chỉ nghe nhạc hiện đại, nhạc cổ điển là cái gì? Có ta ăn được không? Được rồi, đây là câu nói một giờ trước ta vừa nói, nhưng bây giờ ta muốn rút lại câu này. Cho diễn tấu khiến ta hiểu được cái gì mới là âm nhạc chân chính, làm lay động linh hồn. Kỹ xảo cao siêu của cô ấy đã có thể khiến cho nhạc công trên toàn thế giới quỳ bái. Đương nhiên, trong đó cũng bao gồm cả anh trai của cô ấy. Tình cảm trong giai điệu của cô ấy khiến cho bất kỳ ai cũng không thể bắt chước lại. Đó là một loại sức mạnh mang tính hủy diệt. Ta nghĩ sau Choi sẽ không còn người nào có thể đem The Present Apology này diễn tấu hoàn mỹ đến như vậy. Diễn tấu của Choi đã sắp trở thành kinh điển, vĩnh viễn không thể vượt qua. Choi, Choi, Choi, quá tuyệt vời. Đấu loại đã đến trình độ này, ta thật kỳ vọng vòng bán kết cùng chung kết tiếp theo. Vốn là chú ý đến Hana, nhưng mà bây giờ ta chỉ mong đợi một mình Choi biểu diễn. Ta nghĩ ban tổ chức cần phải chuyển Choi qua nhóm trưởng thành, để cô ấy thi đấu cùng một đám thanh thiếu niên thì không công bằng. Tất nhiên, dù ở trong nhóm người trưởng thành, thì cô ấy cũng có đủ thực lực để nghiền ép. Không hổ là em gái của vua piano, hóa ra gen di truyền lại thực sự có thể quyết định tất cả. Những lời ca ngợi như vậy khiến lên danh tài dương cầm lần này đạt được sự chú ý trước nay chưa từng có. Chu Doãn Thịnh diễn tấu quá cuốn hút, cho dù là người chưa bao giờ nghe nhạc cổ điển, cũng không tự chủ được mà mê muội vì hắn, trở thành fan trung thành của hắn. Sau khi hắn diễn tấu xong, rất nhiều người nghe không nhịn được mà phát biểu cảm nghĩ trên các diễn đàn xã hội, cũng chia sẻ video mà mình quay lại được ở hiện trường. Thiếu niên vốn lớn lên đã vô cùng xinh đẹp, Khi hắn vì âm nhạc quá mức bi thương đau khổ mà vặn vẹo khuôn mặt, nó lại không hề tổn hại đến sự mỹ lệ của hắn, ngược lại còn làm hắn có đủ sức mạnh hút hồn người khác. Đã chẳng còn ai quan tâm đến màn biểu diễn tiếp theo, bọn họ không thể tập trung nghe hết mấy khúc dương cầm đó. Tất cả đều chặn ở hành lang muốn nói với thiếu niên vài câu. Hắn mới 16 tuổi, cơ thể gầy yếu, nhưng bên trong lại ẩn giấu sức bật đáng sợ như vậy. Cùng với thiên phú, ngay cả thượng đế cũng phải ganh tị. Phóng viên nghe tin đuổi theo thì nhìn thấy thiếu niên được Tiết Tử Hiên ôm vào trong ngực, tranh nhau chen lấn, đẩy microphone đến bên miệng của hắn. Xin hỏi Tiết tiểu thư luyện tập đàn piano được mấy năm rồi? Lúc bán kết cô sẽ biểu diễn bản nhạc nào? Vì sao cô lại quyết định biểu diễn khúc nhạc này? Ngay cả phổ pháp lạc cũng không thành công. Hiện giờ cảm giác của cô thế nào? Chu Doãn Thịnh không nói một lời, dùng kính râm lớn che khuất nửa gương mặt của mình. Tiết Tử Hiên một tay ôm lấy bờ vai gầy yếu của hắn, một tay che chắn gò má của hắn, nheo mắt nói, làm ơn nhường đường, em gái tôi bị bệnh tim bẩm sinh, không thể chịu được ầm ĩ. Nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì, thì tôi sẽ kiện các người. Vậy Tiết tiên sinh, xin hỏi ngài có hài lòng với biểu hiện của em gái ngài ngày hôm nay hay không? Cô ấy và ngài cùng biểu diễn The Presence of Biology khác nhau ở chỗ nào? Ai tốt hơn? Tiết Tử Hiên đã được vệ sĩ hộ tống đến bên cạnh xe, liền quay đầu lại thẳng thắn mở miệng. Tôi vô cùng hài lòng với biểu hiện của hắn. Thật ra tôi cảm thấy vô cùng kiêu ngạo vì hắn. Hắn diễn tấu The Presence of Biology đã vượt qua xa diễn tấu của tôi. Nếu như bây giờ Kalis vẫn còn sống, thì chắc chắn ông ấy cũng sẽ rất hài lòng. Gã hơi gật đầu, đóng cửa xe lại nhanh chóng rời đi. Tiết Diêm ngồi trên xe lăn, cách 50-60 mét nhìn theo. Hắn cũng rất muốn ôm thiếu niên vào trong ngực, che chở hắn đi qua đám người ồn ào, bảo vệ hắn không bị thương. Nhưng vì hai chân không trọn vẹn, y cái gì cũng đều không làm được. Lúc nào làm phẫu thuật, ta muốn nhanh nhất có thể. Y ra hiệu cho Tiết Lão Tứ đẩy mình rời đi. Ta gọi cho bác sĩ Broker rồi, hỏi một câu rồi. Năm đó ta khuyên ngươi làm phẫu thuật, ngươi không nghe. Hiện tại không bảo vệ được vợ của mình. Hối hận rồi. Tí Lão Tứ vừa trêu chọc, vừa lấy điện thoại di động ra gọi điện. Chân của Tiết Diêm cũng không phải là không thể trị. Chỉ là y sợ phiền phức nên vẫn luôn chịu bó tay. Y dường như không để ý tới điều gì, bao gồm cả tình thân hay tình bạn, quyền lực địa vị, thậm chí là bản thân. Nhưng bỗng nhiên, Tiết Tuấn Di cứ như vậy mà xuất hiện, khiến cho y vốn là một cơ thể trống rỗng, mọc ra tim phổi, toát ra nhiệt huyết, biến thành một người sống, còn thở. Thật là cảm ơn trời đất. Khi Chu Doãn Thịnh trở lại khách sạn, vẫn còn cảm thấy vô cùng khó chịu. Huyết quản như là bị thứ gì sền sệt lấp lấy, khiến cho hắn ngây ngẩn và ngột ngạt. The Presence of Biology không hổ là khúc nhạc báo thù của Kalis đã bỏ ra thời gian 7 năm để biên soạn. Ông không chỉ trả thù người nghe, mà còn trả thù chính người biểu diễn. Sau khi biểu diễn kết thúc, người biểu diễn cần phải có năng lực tự khống chế cực kỳ mạnh mẽ mới có thể khôi phục lại bình thường. Chu Doãn Thịnh hiện tại đang rất cần yên tĩnh để lắng động một chút. Tiết Lý Đan Ni lại cố tình mà nghe được tin tức, sau đó chạy tới khách sạn liên tục dạy bảo. Ngươi không thể biểu hiện ưu tú như vậy. Vòng bán kết cùng chung kết kế tiếp, ngươi khiêm tốn một chút. Bà ta ra lệnh như chém đinh chặt sắt. Bà ta chưa bao giờ để ý tới thiếu niên, chỉ biết đối phương đang theo con trai mình học đàn, thiên phú cũng không tệ lắm. Nhưng tuyệt không ngờ tới thiên phú của hắn đâu chỉ có không tệ, nói là thiên tài số một cũng không khoa trương chút nào. Trong thời gian rảnh rỗi, Tiết Lý Đan Ni cũng xem cuộc tranh tài dương cầm đang phát sóng trực tiếp. Sau khi thiếu niên kết thúc biểu diễn được 5-6 phút, đầu óc của bà ta đều trống rỗng, ngay cả linh hồn cũng không ngừng run rẩy. Đừng nói là Tiết Tĩnh Ni không đạt được tới trình độ của hắn, mà ngay cả Tiết Lý Đan Ni đã đắm chìm trong âm nhạc mấy chục năm cũng hoàn toàn không dám cùng hắn so cao thấp. Hắn biểu hiện ưu tú như vậy, kéo tới nhiều sự chú ý như vậy, sau này con gái không thể vượt qua hắn thì giải thích với bên ngoài thế nào? Phần vinh quang này quá mức lớn và nghiêm trọng, đã hoàn toàn vượt ra khỏi khả năng chịu đựng của Tiết Tĩnh Ni. Chu Doãn Thịnh mặt không đổi sắc liếc mắt nhìn bà ta một cái, nhàn nhạt mở miệng. Ta không làm được. Sao không làm được? Lẽ nào đôi tay này không phải của ngươi sao? Tiến Lý đang ni tức đến nổ phổi chất vấn. Khi ta ngồi trước đàn dương cầm, chúng không thuộc về ta, mà thuộc về giai điệu. Nếu như ngươi muốn ta dùng đôi tay này phá hủy những giai điệu tươi đẹp kia, xin lỗi, ta không làm được. Chu Giản Thịnh dùng ngữ khí kiên định từng câu từng chữ nói ra. Tiết Lý Đan Ni là nhạc công violon, tâm tình như vậy bà ta cũng có thể hiểu. Chỉ cần nắm lấy dây đàn, tất cả ý nghĩ trong lòng bà ta đều dùng cách hoàn mỹ nhất để diễn tấu ra giai điệu. Bảo bà ta cố ý phá hỏng một khúc nhạc, cũng giống như bảo tín đồ thành kính nhất tự tay đập nát thánh điện, gửi gắm tín ngưỡng của bọn họ vậy. Đó là tội không thể tha thứ. Đi Lý Đan Ni ngây ngẩn cả người, mấy lần há miệng cũng không thể nói thành lời. Bà một mặt bị xúc động sâu sắc, mặt khác lại lo lắng cho tương lai của con gái. Kỹ thuật đàn của con gái nếu như không đạt tới trình độ ngang bằng với thiếu niên, thì Tán Dương hiện tại sẽ trở thành chửi rủa và trào phúng trong tương lai. Thiếu niên ưu tú sẽ không hoàn thiện nàng, mà là hủy diệt nàng. Tiết Lý Đan Ni đi tới một bên quầy bar, rót một ly rượu đỏ. Bà cần phải suy nghĩ nên làm gì một chút. Tiết Tử Hiên vẫn đứng bên cửa sổ, phóng tầm mắt đến cảnh đêm, khi đô thị rực sáng đầy neon. Khi thiếu niên nói, ngồi trước dương cầm, chúng không thuộc về ta. Trái tim của gã mạnh mẽ run rẩy một chút, bỗng nhiên quay đầu lại về phía hắn. Hắn làm sao có thể nhiều lần mê hoặc trái tim của gã như vậy, khiến cho gã ngoại trừ âm nhạc và hắn thì không thể suy nghĩ tới điều gì khác. Trên thực tế, mấy ngày gần đây, gã rất ít suy nghĩ tới cái khác. Trong đầu đều là bộ dáng nghiêm túc khi thiếu niên biểu diễn đàn piano. Mẹ, người đi đi. Gã kéo cửa phòng ra, giọng điệu lạnh lùng. Cái gì? Tiết Lý Đan Ni có chút ngơ ngẩn. Người đi đi, đừng quấy rầy chúng con. Có chuyện gì thì chờ thi đấu kết thúc rồi nói. Gã không nhận được câu mày. Tiết Lý Đan Ni thương yêu con trai nhiều hơn so với con gái. Thấy sắc mặt của gã khó coi trước nay chưa từng có, liền không khỏi có chút ngơ ngẩn. Sau đó đặt ly rượu xuống, chần chừ đi ra cửa. Tạm biệt. Tiết Tử Hiên đẩy bà ra ngoài, rầm một tiếng đóng sầm cửa phòng lại. Không cần để ý tới người khác nói gì cả, là chính ngươi là tốt rồi. Gã đi tới bên người thiếu niên, từ trên cao nhìn chăm chú xuống đỉnh đầu đen nhánh của hắn. Gã rất muốn giống như người bình thường, nói hay là pha trò một chút để an ủi thiếu niên. Nhưng gã liều mạng tìm kiếm trong ký ức, ngoại trừ hơn vạn khúc dương cầm thì không thể tìm được bất kỳ thứ có giá trị nào. Có lẽ cần phải biểu diễn một ca khúc vui vẻ. Gã nhìn chằm chằm đàn piano màu trắng đặt bên ban công, suy nghĩ một chút, lại thấy thiếu niên trầm giọng nói. Ngươi có thể ra khỏi đây không? Ta muốn ở một mình. Nói cho ta biết, có phải ngươi không thể thoát khỏi ảnh hưởng của The Presence of Biology không? Sắc mặt của Tiết Tử Hiên trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Ta có thể thoát khỏi ảnh hưởng của nó, nhưng ta hiện tại cần không gian yên tĩnh. Chu Doãn Thịnh ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt đỏ ngầu. Tiết Tử Hiên bị dọa sợ hết hồn, không tự chủ liền đưa tay lên xoa mí mắt của hắn. Đừng chạm vào ta! Chu Doãn Thịnh nghiêng đầu tránh né, rốt cuộc không áp chế được sự chán ghét đối với người nhà Tiết gia đang ẩn giấu trong lòng. Tiết Tử Hiên không thể nào hiểu được cảm nhận của người khác. Người duy nhất trên thế giới có thể khiến cho gã thay đổi sắc mặt chỉ có thiếu niên. Một cái nhíu mày, một nụ cười, vui vẻ hay giận dữ của hắn cũng giống như cuốn phim nhựa chứa đựng trong đầu của gã. Chỉ cần lắng xuống, sẽ một lần lại một lần chiếu lại. Có lẽ bởi vì hiểu ra nhiều điều, nên gã có thể nhanh chóng phát hiện ra tâm tình thay đổi của hắn. Hắn đang chán ghét gã, thậm chí là căm hận. Điều này khiến cho gã lần đầu tiên hiểu được cái gì gọi là tan nát cõi lòng, lòng đau như cắt. Gã liều mạng nhìn lại bản thân xem chỗ nào làm không tốt, sau đó sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Sẽ không, Tiểu Di sẽ không biết mong muốn ban đầu khi mình tìm hắn về. Hắn không có cách nào biết được. Gã tự an ủi mình như thế, nghĩ thầm rằng đây nhất định là di chứng khi biểu diễn The Presence of Biology. Lúc này mới khiến nhịp tim cuồng loạn khôi phục lại bình thường. Ta đi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Gã đứng một lúc không biết nên làm gì, lúc này mới quay đầu ba bước rời đi. Trong phòng cuối cùng của Miên Tĩnh, Chu Doãn Thịnh ném ly rượu đỏ Ti Lý Đan Ni đã uống vào thùng rác, tìm một cái cốc khác đổ đầy, uống một hơi cạn sạch. Uống liền ba chén, hắn mới cảm giác được dòng máu tắc nghẽn bắt đầu chảy lại. Cảm giác đau khổ cùng đè nén, từng chút tiêu tan, liền không khỏi thở dài một hơi. Vừa đúng lúc này, chuông cửa vang lên, trong lòng hắn sinh ra ý nghĩ, bước nhanh đi tới kéo cửa phòng ra. Tiết Diêm cùng Tí Lão Tứ quả nhiên đang đứng bên ngoài. Mùi rượu thật nồng, Tí Lão Tứ ngửi ngửi xung quanh. Người có khỏe không? Tiết Diêm mặt đầy lo lắng. Người đến là tốt rồi. Chu Doãn Thịnh lười biếng nở nụ cười, nghiêng người ôm nam nhân cường tráng cao 1m93 ném lên giường, đặt mông ngồi lên hông y. Tí Lão Tứ vội vàng đẩy mạnh xe lăn ra, đóng chặt cửa phòng rồi chạy mất. Thầm nghĩ, chả trách ông chủ phải làm phẫu thuật, không làm phẫu thuật thì phải chịu cảnh để vợ ôm tới ôm lui, quả thật là có chút tổn thương lòng tự tôn. Tiết Diêm vuông mình ngăn thiếu niên, giọng điệu vô cùng căng thẳng. Người làm sao vậy? Có phải là chưa thoát khỏi khúc nhạc kia? Nghe nói có người vị biểu diễn The Present of Biology mà khiến cho tinh thần suy sụp, y không thể không suy nghĩ nhiều. Đúng, ta rất sợ hãi. Chu Doãn Thịnh kề sát lại một chút, dùng con ngươi đỏ ngầu nhìn người yêu, cắn răng mở miệng. Hứa với ta, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không được bỏ ta lại một mình. Ngươi có thể làm được không? Không, không làm được thì phải nói cho ta. Hiện tại ta liền ôm ngươi từ cửa sổ nhảy xuống, xong hết mọi chuyện của hai ta. Khi người yêu ném hắn về hiện thực, lựa chọn đồng quy vu tận cùng chủ thần, hắn không phải không lo lắng, cũng không phải là không oán hận, chỉ là đem loại tâm tình này giấu đi, bởi vì hắn tin tưởng mình nhất định có thể tìm lại y lần nữa. Mãi đến khi diễn tấu The Presence of Biology, loại hận không chỗ nói hết cùng yêu đến tê tâm liệt phế kia mới bị dẫn rắc ra. Lúc tiếp nhận ủy thác của quân đội, hắn đã từng nghĩ, nếu như không tìm được người yêu thì cứ như vậy mà chết trong thế giới giả lập cũng chưa chắc đã là chuyện xấu, bởi thế giới này ít nhất còn có y, mà thế giới hiện thực chỉ có gian phòng trống vắng cùng đám người lạnh lùng, chả có gì để lưu luyến. Hiện tại nghĩ kỹ thì hắn thật thương y, cũng lại muốn bóp chết y để sau này đỡ phải canh cánh trong lòng. Tâm tình hắn đang mâu thuẫn vô cùng. Ta có thể làm được, người hãy tin tưởng ta thêm một lần nữa. Tiết Diêm cũng không biết vì sao bản thân lại dùng chữ thêm một lần, giống như trước kia mình đã từng hứa với thiếu niên nhưng lại không thể thực hiện. Y bị thiếu niên bóp cho suýt chút nữa thì tắt thở, không thể không đưa tay xoa xoa chiếc khuyên tai màu đen trên vành tai của hắn. Một chuỗi mã không hề báo trước xâm nhập vào cơ sở dữ liệu, khiến Chu Doãn Thịnh nhanh chóng lấy lại lý trí. Biết để chọc giận mình nên dùng mã để lấy lòng. Người này tuy đã mất trí nhớ nhưng trong xương vẫn giảo hoạt như vậy. Nhẹ nhàng hừ nhẹ một tiếng, hắn cúi đầu hôn lên bờ môi mỏng của y. Tiết Diêm đặt tay lên gáy hắn, không ngừng khắc sâu thêm nụ hôn này, trong mắt tràn đầy ánh sao mang ý cười. Màn biểu diễn của Chu Doãn Thịnh trở nên vô cùng nóng hổi. Nhiều đài truyền thông của quốc gia trong và ngoài nước đều đưa tin liên tục về việc này suốt mấy ngày qua. Video biểu diễn liên tục được phát đi phát lại trên TV và Internet. Mỗi một thính giả đều sẽ có cảm nhận khác nhau. Không ai không bị kỹ thuật cao siêu cùng tình cảm mãnh liệt của hắn làm chấn động. Còn có người so sánh phiên bản của hắn và phiên bản của Tiết Tử Hiên với nhau. Cho dù là người không mẫn cảm với âm nhạc nhất, thì cũng có thể dễ như ăn cháo mà chỉ ra điểm khác nhau giữa hai người. Tiết Tử Hiên chỉ là dùng hai tay biểu diễn, còn Chu Doãn Thịnh là dùng cả linh hồn để cất lên. Không ít nhà phê bình âm nhạc khẳng định, không nghi ngờ chút nào, Choi đã vượt qua cả anh trai cô ấy. Cô ấy sẽ trở thành nhạc công piano vĩ đại nhất thế kỷ này, không còn người khác. Đứa nhỏ mới 16 tuổi đã được tán dương cao như vậy, Đương nhiên là vô cùng hiếm thấy. Một vị đạo diễn quốc tế sau khi nghe qua The Present Apology đã lập tức gọi điện thoại cho ban tổ chức, đưa ra yêu cầu hợp tác cùng Chu Doãn Thịnh. Hiện tại, ông đang quay một bộ phim có liên quan tới thảm họa tận thế, nên vô cùng cần loại nhạc nền khiến người ta vừa nghe liền cảm thấy tuyệt vọng này. Ông thậm chí còn cảm thấy, nếu như bộ phim này không dùng tiếng đàn của thiếu niên để mở đầu, thì sẽ trở nên không trọn vẹn, cũng sẽ trở thành tiếc nuối cả đời của ông. Vì bị tiết gia hạn chế tự do, nên đừng nói tới việc ra ngoài một mình. Ngay cả điện thoại di động, Chu Doãn Thịnh cũng chưa từng được dùng. Những người có ý muốn tiếp xúc với hắn đều thông qua Tiết Tử Hiên, khiến Tiết Tử Hiên vô cùng phiền phức. Nhưng ở Hoa Quốc xa xôi, Tiết Tịnh Y còn buồn phiền hơn gã vô số lần. Ả một mặt mừng rỡ với thành tựu mà thiếu niên đạt được, một mặt lại sợ hãi tương lai mình sẽ không có cách nào vượt qua được bức tường thành công mà hắn đã dựng nên. Tiết Lý Đan Ni nói cho Ả biết, tốt nhất là nên bảo Hoàng Di nhanh chóng rút lui khỏi cuộc thi. Vì thiên phú quả vĩnh viễn không thể đuổi kịp hắn, trình độ sau này mà thụt lùi quá nhiều có lẽ sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. Ả kiên quyết từ chối, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Chỉ cần chiếm được trái tim của Hoàng Di thì khúc nhạc hắn đàn ả cũng có thể đàn được. Ả không ngừng tự an ủi bản thân mới có thể chống đỡ được tâm tình ngày một thấp thỏm bất an. Hoàng Di đã ưu tú đến mức làm cho ả cảm thấy sợ hãi. Cho đến hôm nay, ả vẫn không có cách nào đánh được đàn piano, đặc biệt là sau khi nghe xong hắn biểu diễn The Present Apology. Ả đã từng nghĩ Hoàng Di có lẽ là ma quỷ, bởi vì chỉ có ma quỷ mới có thể diễn tấu ra được âm nhạc đầu độc lòng người như vậy. Người bình thường căn bản là không thể đánh đồng với hắn được. Trái tim của ma quỷ đến tột cùng ẩn giấu sức mạnh mạnh cỡ nào, ả sợ hãi, đồng thời lại vô cùng mong đợi. Vòng bán kết bắt đầu. Trong phòng nghỉ đã trống hơn một nửa, chỉ còn sót lại 26 tuyển thủ. Bọn họ tụm năm tụm ba ngồi quanh một chỗ tán dóc, nhưng ánh mắt lại không nhịn được mà liếc tới thiếu niên đang ngồi trong góc phòng có vẻ yên tĩnh trầm ổn. Lúc này không còn ai nói hắn ra vẻ kiêu ngạo nữa. Thiên tài kiêu ngạo thì sao? Không cần đám người phàm đi tìm hiểu. Hanna bị một đám người vây vào giữa, lúc được hỏi xem lần này sẽ biển tấu, lần này sẽ diễn tấu bản nhạc nào, thì vẻ mặt của cô vô cùng khó coi. Bởi Chu Doãn Thịnh tự ý thay đổi bản nhạc, nên cô không thể không lấy ra bản nhạc để dành biểu diễn trong vòng chung kết. Qua vòng bán kết, cô cũng không biết tiếp theo nên làm gì. Cô đã không còn bản nhạc nào có độ khó lớn và thuần thục hơn nữa rồi. Thượng đế của ta, ngươi lại muốn diễn tấu Petrushka. Đây chính là bản piano được các nhạc công công nhận là có độ khó xếp ở vị trí thứ 7. Đây là vòng bán kết sao? Ta tuyệt vọng rồi. Nghe câu trả lời của cô, một vị tuyển thủ suy sụp ôm trán. Chú thích: Petrushka là bản nhạc nằm trong top 10 những bản nhạc khó nhất thế giới, có rất nhiều phần. Ta cảm thấy ngươi nên gắng gượng một chút. Nghe đáp án của Choi rồi té xỉu cũng không muộn. Một người khác giương ngón tay chỉ vào thiếu niên ngồi trong góc. Ta đi hỏi hắn. Một tuyển thủ Hoa Quốc xung phong nhận việc. Gã chạy tới, không ngạc nhiên chút nào khi bị bảo vệ ngăn lại. Đành phải rướn cổ lên hỏi. Tí Tĩnh Ni, lát nữa ngươi muốn diễn tấu bản nhạc nào? Nói cho chúng ta được không? Hanna không hiểu tiếng Trung, nhưng vẫn nhìn không chớp mắt. Cô vô cùng hy vọng đối phương sẽ chọn khúc nhạc có độ khó thấp hơn so với mình. Show up. Chu Doãn Thịnh nhẹ nhạt mở miệng. Chú thích: show up nghĩa là khoe khoang. Người nói cái gì? Tuyển thủ Hoa Quốc ngoáy ngoáy lỗ tai. Show up của si. Chu Doãn Thịnh bổ sung hoàn chỉnh. Tuyển thủ Hoa Quốc hít vào một ngụm khí lạnh, chạy về chỗ nói với nữ tuyển thủ vừa nãy rằng: được rồi, ngươi có thể té xỉu. Hắn muốn biểu diễn show up của si. Thượng đế ơi, không thể sống được nữa rồi. Có người như chết cha chết mẹ, có người lại hưng phấn mong đợi. Trong phòng nghỉ ngơi nhất thời toán loạn. Giới âm nhạc vĩnh viễn không thiếu những kẻ tài hoa hơn người. Bởi thiên phú quá mức kinh người, cùng tình cảm quá mức mãnh liệt. Rất nhiều nhạc sĩ thường có tính tình cổ quái, khó có thể hòa đồng. Thế kỷ trước xuất hiện rất nhiều bậc thầy piano, bọn họ cực kỳ tỏa sáng, khiến cho những nhạc công trong thế kỷ mới trở nên vô cùng tầm thường và ảm đạm. Nếu không có một Tiết Tử Hiên, thì rất nhiều nhà phê bình âm nhạc, thậm chí còn có thể nói là thế kỷ mới là thế kỷ mà biểu diễn đàn piano đang lâm vào tình trạng xuống dốc. Trong thế hệ đàn anh ở thế kỷ trước, Seitz chính là một trong những bậc thầy piano được chú ý nhất. Nhưng bản thân ông lại không chịu nhận hậu tố một trong này. Từ khi lên 3 tuổi, ông đã thể hiện ra thiên phú âm nhạc kinh người. 6 tuổi tự mình sáng tác mùi điệu fan, rồi tự diễn tấu. 11 tuổi nổi danh thế giới. Tính cách của ông cực kỳ ngạo mạn, tuyên bố mình là xuất sắc nhất, đủ để ngự trị tất cả các bậc thầy piano cùng thời đại. Một lời này của ông đã gây ra rất nhiều chỉ trích. Vì bị những phản bác đó công kích mạnh mẽ, nên ông đã ngẫu hứng sáng tác ra Show Off, đồng thời biểu thị trừ mình ra thì không còn ai có thể biểu diễn hoàn chỉnh nó. Show Off và The Presence of Biology có phong cách hoàn toàn trái ngược, cũng không bao hàm tình cảm kịch liệt chập trùng. Trên thực tế, lúc tác giả soạn ra nó thì căn bản không hề tập trung vào tình cảm, chỉ có lòng khoe khoang kỹ thuật cao siêu của bản thân mà thôi. Tên và nội dung của nó cũng được thống nhất giữ nguyên. Dùng từ hiện đại mà nói thì chính là vì muốn khoe khoang kỹ thuật. Bản nhạc này tổng cộng chia làm 4 đoạn. Mỗi đoạn, mỗi nốt nhạc đều cần sử dụng kỹ xảo biểu diễn khác nhau. Nó bao gồm tất cả các phong cách cùng với các trường phái điều khiển khác nhau của các ngón tay. Nếu không thể ngang bằng với kỹ thuật đàn của Si, thì khi đàn tới đoạn thứ nhất, người diễn tấu sẽ vô cùng luống cuống tay chân mà phạm phải sai lầm to lớn. Cũng vì thế mà nó được khen là khúc dương cầm khó biểu diễn nhất trên thế giới, luôn có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng. Tên gốc của nó là C-sharp Rhodi. Sau đó rất nhiều nhạc công piano đã chịu đựng bản nhạc này đủ lắm rồi, liền đổi nó thành hai chữ khoe khoang theo nghĩa xấu, được giới âm nhạc khắp nơi tiếp nhận. Nếu như nói The Presence of Biology là âm nhạc của ma quỷ, thì Show Off chính là âm nhạc của con quỷ ngạo mạn. Hai người cũng không phải là người bình thường có thể khống chế được. Xin, em gái của ngươi tùy hứng như vậy, ngươi có biết không? Mau đưa cô ta về nhà đi. Đây là toàn bộ tiếng lòng của cộng đồng tuyển thủ, cũng bao gồm cả Hana ngông cuồng tự đại. Quyển 14, Thế giới thứ 14, chương 14.11. Ban tổ chức sắp xếp cho các tuyển thủ tiến hành rút thăm. Mọi người không ai muốn xếp sau của Chu Giản Thịnh, vì nếu diễn sâu thì phần biểu diễn của hắn sẽ khiến cho bọn họ lộ ra sự tầm thường. Rõ ràng là cùng trang lứa, nhưng trên lệch lại khác biệt như thế. Hắn đã ưu tú đến mức khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Thi đấu cùng hắn thì phải có dũng khí vô cùng lớn. Lúc đưa tay vào hộp rút thăm, tất cả mọi người đều liều mạng cầu nguyện. Ngay cả Hanna cũng không ngoại lệ. Vốn dĩ cô đã coi giải quán quân và tấm vé gia nhập học viện Curtis là vật trong túi mình, nhưng lại không ngờ được giữa đường nhảy ra một Tiết Tĩnh Ni. Bởi vì Tiết Tử Hiên, trước đây cô cũng đã từng rất để ý tới đối phương, nhưng khi đó cô ta rõ ràng là một người rất bình thường. Người Trung Quốc lấy kiêu ngạo làm hổ thẹn, lấy khiêm tốn làm quang vinh. Có lẽ trước đây cô ta đã giấu giếm thực lực. Có thực lực thì nên mặc sức bày ra, chứ không phải là đột nhiên phô ra đã kích người khác. Đáng ghét, nhất định là cô ta cố ý. Hana tức giận rút tay từ trong hộp thăm ra. Vừa nhìn thấy dãy số, sắc mặt liền trắng bệch. Số 12 là số ở giữa, vốn là một con số vô cùng tốt, nhưng vì Chu Doãn Thành rút trúng số 11 mà trở thành một vị trí xui xẻo. Sau hắn, làm gì còn ai bình tĩnh nghe cô biểu diễn nữa. Không, sao lại trùng hợp như thế? Nhất định là có người ăn gian, tôi yêu cầu rút một lần nữa. Hana xuất thân từ một gia đình thượng lưu ở Áo. Bên ngoài nhìn qua thì phóng khoáng độ lượng, nhưng tính cách thật ra lại vô cùng ngang ngược. Cô ta cứ khăng khăng cho rằng có kẻ cố ý sắp xếp số thứ tự của mình và Tiết Tĩnh Ni sát nhau để khiến cho cô ta xấu mặt. Nếu như thật lực đủ mạnh, thì trên đời này không có bất kỳ thứ gì có thể khiến cho cô cảm thấy sợ hãi. Chu Doãn Thịnh lạnh nhạt mở miệng. Nhân viên liền phiên dịch câu nói sang tiếng Đức và tiếng Anh. Hanna vốn đang ầm ĩ không ngừng lập tức im lặng. Cô ý thức được hành vi cố tình gây sự của mình đã làm bại lộ sự sợ hãi trong lòng. Nhưng ở trước mặt một đối thủ mạnh mẽ như vậy, ai mà không khỏi cảm thấy sợ hãi? Thử hỏi 25 vị tuyển thủ còn lại, chẳng ai muốn xếp sau vị thiếu niên này cả. Hình ảnh tại phòng rút thăm được phát sóng trực tiếp ra ngoài thông qua camera. Trong giọng nói của thiếu niên ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ, đã chinh phục hầu hết khán giả. Thi đấu còn chưa bắt đầu, tỷ lệ người xem TV đã liên tục tăng lên. Bởi một khúc The Presence of Biology đã khiến cho rất nhiều người chưa bao giờ nghe nhạc cổ điển trở thành fan cuồng của Chu Doãn Thịnh. Thính phòng hôm nay người đông như mắc cưỡi, quay phim ly ống kính về phía mấy hàng khán giả. Và họ phần lớn là những nhân vật quan trọng trong giới âm nhạc, trong đó có Tiết Tử Hiên, 8 vị giám khảo, vài vị nhạc công bậc thầy về dương cầm trên thế giới. Nhóm 26 tuyển thủ lọt vào vòng bán kết. Chai đỡ đầu của nền âm nhạc phổ biến quốc tế, Bill, đạo diễn chứa danh Parson, thậm chí còn có viện trưởng Parkett của Học viện âm nhạc Curtis. Lúc tiến hành đấu loại, bọn họ còn ở rải rác các nơi trên thế giới, còn bận biểu với công việc của bản thân. Nhưng sau khi nghe được tiếng đàn đầy ma tính của thiếu niên, bọn họ không hẹn mà cùng đến đây, muốn tự mình thưởng thức mị lực độc nhất vô nhị của thiếu niên. Bỏ lỡ cơ hội nghe trực tiếp The Presence of Biology là tiếc nuối suốt đời của ta. Sự tiếc nuối như vậy không thể tái diễn lần thứ hai, cho nên ta mới đến đây. MC muốn thay đổi bầu không khí, nên đã đi xuống đài phỏng vấn các vị đại sư. Nhà dương cầm Ken, người đứng đầu dàn nhạc giao hưởng đã nói như vậy. Tôi là vì Joy mà đến. Tiếng đàn của cô ấy đã tưới vào linh cảm gần như đã khô héo của tôi. Tôi hy vọng có thể có cơ hội hợp tác cùng cô ấy. Cô ấy quá tuyệt vời. Đôi tay ấy như là có ma lực. Bill giơ ngón cái hướng về phía camera. Lời nói vô cùng sùng bái. Học viên mà học viện âm nhạc Curtis cần chính là người có tài hoa cùng cảm xúc mãnh liệt như Joy vậy. Có thể nhận cô ấy không? Ai... Câu nói này đúng là quá dư thừa. Sau khi cô ấy diễn tấu xong The Presence of Biology, thì cửa lớn của Curtis cũng đã rộng mở chào đón cô. Viện trưởng của Học viện âm nhạc Curtis nói xong câu đó, liền mịt mờ, liếc mắt nhìn viện trưởng của Học viện âm nhạc Julia, ngồi ở cách đó không xa. Bọn họ đều muốn nhận thiên tài này. Tương lai nhất định sẽ cạnh tranh rất kịch liệt. Khi phỏng vấn đến Tiết Tử Hiên, hắn nghiêng đầu nhìn về phía camera, từng câu từng chữ mở miệng. Tương lai thành tựu mà cậu ấy đạt được đương nhiên sẽ vượt qua tôi. Đố kỵ? Không, cậu ấy là niềm kiêu hãnh của tôi. Vừa dứt lời, kết quả rút thăm cũng được công bố. Mọi người đều chú ý tới thứ hạng người thứ 11, Joy. Hanna theo sát hắn ra trận. Màn hình lớn công bố thứ tự biểu diễn cùng bản nhạc của nhóm tuyển thủ. Khi thấy rõ bản nhạc mà Joy muốn biểu diễn, không ít người nghe không nhịn được mà che miệng thốt lên kinh ngạc. Ngay cả mấy hàng ghế của giám khảo cùng các đại sư của giới âm nhạc cũng nên thảo luận với nhau vài câu. Trên mặt có lo lắng, nhưng càng có sự mong đợi cùng hưng phấn. Show Off đã bao lâu sau khi Si qua đời mà không còn ai công khai diễn tấu nó. Ngay cả vua Dương Cầm, Tiết Tử Hiên cũng chỉ luyện tập nó trong âm thầm. Muốn hắn lên đài biểu diễn thì đều bị từ chối, bởi hắn không chắc chắn bản thân có thể biểu diễn một nốt cũng không sai hay không. Theo tình cảm mà nói thì Show Off chính là mờ nhạt, nhưng bàn về kỹ xảo thì nó chắc chắn là một tác phẩm dương cầm đỉnh cao trong lịch sử. Chỉ cần ứng sai nửa nốt nhạc thì giai điệu sẽ lập tức trở thành tạp âm quái đản, phút chốc sẽ biến người diễn tấu thành trò cười, thất bại mà xuống đài. Si chính là dựa vào bản nhạc này để làm khó những nhạc công piano đương thời, cho nên chọc nhiều người tức giận, khiến bản nhạc này từ bản sonata của Si trở thành Show Off, mang đầy hàm ý mỉa mai. Người mua vé lần này hầu hết là những người trung thành với nhạc cổ điển, có thể nói là vô cùng hiểu rõ chỗ đặc biệt của Show Off. Còn Tí Lão Tứ đã cảm nhận được rõ ràng áp lực của việc ít đọc sách, gã tiến đến bên tai ông chủ nói nhỏ: những người này đang ồn ào cái gì mà thiêu thân vậy? Tiết Diêm dùng di động tra tư liệu, sau khi xem xong liền chuyển cho Tiết Lão Tứ. Đệ, Tiểu Di mỗi lần đều chơi lớn như vậy, các tuyển thủ khác đều bị hắn chỉnh đến không còn đường sống. Tiết Lão Tứ lắc đầu cảm thán. Người nghe không có hứng thú với vị trí của tuyển thủ biểu diễn thứ 10. Trong bọn họ, 8-9-10% người đến đều là vì Choi. Khi MC gọi tên tuyển thủ thứ 11 lên sân khấu, thì tiếng vỗ tay dưới đài vô cùng nhiệt liệt. Chu Doãn Thịnh mặc một bộ đồ đuôi nhạn, đen tuyền, tóc dài cẩn thận tỉ mỉ chải ra sau đầu, cũng chải một tầng sáp tóc dày đặc. Từ chính diện nhìn đi nhìn lại như là cắt tóc ngắn, hiện ra anh khí 10 phần. Hắn chẳng hề như tuyển thủ khác nghiêng mình cúi chào, mà chỉ hơi khẽ gật đầu một cái, thần sắc 10 phần ngạo mạn. Ngày hôm nay, hắn không phải đến là để tham gia thi đấu, mà đến để khoe tài nghệ. Hắn muốn dùng kỹ thuật đàn cao siêu của mình, khiến cho tất cả mọi người run rẩy thần phục. Khán giả hiển nhiên rất yêu thích vẻ mặt ngạo mạn của hắn. Diễn tấu còn chưa bắt đầu, cũng đã nhiệt huyết sôi trào. Tiết Tử Hiên dùng sức đè nén nhịp tim đập rộn lên điên loạn, lúc này mới nhịn được ý niệm muốn xông lên đài ôm lấy thiếu niên. Khi biên soạn show họp, Si cũng không tập trung vào tình cảm, nhưng ông là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Khi dung hợp đồng thời các loại chỉ pháp, khiến cho giai điệu bản nhạc này biểu diễn cực kỳ duyên dáng và êm tai. Nó không có bất kỳ ý nghĩa ẩn giấu nào, thuần túy chỉ là lộng lẫy mà hoa lệ. Vì khoe tài nghệ lại vừa hợp khẩu vị của mọi người, khiến cho bản nhạc này được mọi người biết đến rộng rãi. Cho tới bây giờ vẫn thường được dùng rất nhiều trong các tác phẩm truyền hình. Đương nhiên, đó đều là do máy tính tổng hợp ra. Chú thích, chỉ pháp là phương pháp điều khiển ngón tay. Giai điệu của nó vô cùng hoạt bát, thanh thoát, tiết tấu lại thay đổi thất thường, khi thì chậm như ốc sên bò. Người biểu diễn thường chỉ cần dùng một cái tay, khi thì nhanh như cả hai tay cũng không kịp, thậm chí còn dùng cả cùi chỏ. Mỗi lần biểu diễn xong một khuôn nhạc đều phải đổi một loại kỹ xảo. Nếu chuyển chậm, lập tức sẽ bị giai điệu mạnh mẽ đẩy ra, không thể tiếp tục. Chu Doãn Thịnh ngồi trước đàn dương cầm điều chỉnh trạng thái, sau đó nhấc hai tay lên tiến vào khuôn nhạc thứ nhất, nhịp điệu vô cùng chậm. Cần người biểu diễn khống chế thời gian tốt, nếu nhanh hơn một giây hoặc chậm hơn một giây, giai điệu phía dưới sẽ như là đoàn tàu mất đà va chạm liên tiếp mà sụp đổ. Tất cả mọi người lau một vệt mồ hôi vì hắn, nhưng hắn lại dùng khả năng khống chế cực kỳ tinh chuẩn, biểu diễn xong khu nhạc thứ nhất, tiến vào khu nhạc thứ hai, được nhà phê bình âm nhạc đánh giá là khu nhạc gió bão. Phong cách của khu thứ hai này hoàn toàn trái ngược với khu thứ nhất. Trên khuôn nhạc chèn chật nít 300 nốt nhạc lít nha lít nhít. Người biểu diễn dùng cả hai tay cũng không đủ, còn cần thêm chuyển động của hai khuỷu tay mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đàn xong một khuôn nhạc này, thật giống như là từ trong vòng gió bão thuận lợi thoát thân, có cảm giác như sống sót sau tai nạn. Giám khảo và người nghe đều ngừng thở, cùng đợi kết thúc của khuôn nhạc thứ nhất. Thiếu niên đã không làm cho bọn họ thất vọng. Hắn không chút hoang mang tiến vào khu nhạc thứ hai. Camera theo sát hai bàn tay trắng nõn của hắn. Chúng nhảy nhót trên tầng phím đàn, nhanh đến mức dường như chỉ có thể thấy được từng đợt tàn ảnh. Giai điệu êm tai như cuồng phong gào thét trong phòng hòa nhạc, khiến cho linh hồn con người như từ trong thân thể mạnh mẽ thoát ra ngoài, khiến cho bọn họ đầu váng mắt hoa, thần trí buông thả. Bởi hai tay không rảnh, cho nên ban tổ chức đặc biệt sắp xếp cho hắn một nhân viên chuyên lập bản nhạc. Mắt thấy đã biểu diễn xong một tờ nhạc phổ, nhưng người này lại không nhúc nhích. Nếu là một tuyển thủ khác, người này lại không nhúc nhích. Nếu như là một tuyển thủ khác, hiện tại e là đã sợ đến không còn cách nào để tiếp tục. Nhưng Chu Doãn Thịnh chỉ nhàn nhạt liếc đối phương một cái, nhịp điệu một chút cũng không loạn. Hai tay của hắn dường như muốn bung nở hai đóa hoa diễm lệ lóa mắt. Khuỷu tay đặt ngang, tỏ ra một chuỗi trọng âm, tựa như là dầu sôi nhỏ vào nước sôi, bùng nổ trong cao trào cuối cùng. Không chỉ người nghe chìm đắm trong say mê, rung đùi đắc ý, mà ngay cả giám khảo cũng đều lấy tay vỗ nhẹ trên mặt bàn, quên hết tất cả. Chu Doãn Thịnh liên tiếp chuyển đổi bốn loại kỹ xảo. Hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn ngẩng cao đầu, mí mắt hơi buông xuống, dùng biểu tình miệt thị nhìn chằm chằm phím đàn. Giống như chúng đã thần phục hắn từ lâu, có thể tùy ý theo điều động của hắn. Và giờ phút này, nhìn hắn cực kỳ ngạo mạn, ngũ quan xinh xắn càng ngày càng lộ ra một luồng mị lực, khiến cho người khác không cách nào tập trung. Màn biểu diễn kết thúc, hắn đứng lên, hơi hất cằm nhíu mày nhìn xuống thính giả. Đây vốn là một hành vi cực kỳ không lễ phép, nhưng lại làm cho thính giả cảm nhận rõ ràng được sự mạnh mẽ và tự phụ của hắn. Hắn ưu tú như thế, cho nên có thể như si vậy, dùng thái độ ngạo mạn vô lễ đối mặt với thế nhân. Bọn họ cũng không hề chán ghét hắn chút nào, mà ngược lại, bọn họ yêu thích màn biểu diễn của hắn, yêu thích vẻ mặt của hắn, yêu thích thái độ ngông cuồng tự đại của hắn. Hắn nên như vậy, trắng trợn không kiêng dè mà tiếp tục tồn tại. Tiếng vỗ tay như sấm chợt bùng phát, giám khảo ngồi ở hàng trước đứng lên cúi chào, sau đó thính giả dồn dập đứng lên, sợ là đã vỗ đến sưng đỏ hai bàn tay, miệng còn không ngừng reo hò khen là hay. Chỉ có Tiết Diêm ngồi trong đám người đông nghìn nghịch, cảm giác cực kỳ uất ức. Tiêu Lão Tứ đã sớm quên hết tất cả, nhét ngón tay vào trong miệng hít sáo một cái. Nếu là lúc bình thường thì gã đã sớm bị bảo an mời ra ngoài rồi. Ngày hôm nay lại không ai để ý tới, bởi vì người reo hò khen hay thật sự quá nhiều. Nếu như Si còn sống mà nói, ông ta cũng sẽ đố kỵ với thiên phú của Choi. Ông ta soạn ra sâu họp, căn bản là không làm khó được Choi. Thời điểm cô ấy biểu diễn khu nhạc thứ hai, trái tim của ta như sắp nhảy ra từ trong cổ họng vậy. Quá nhanh, so với tàu siêu tốc còn nhanh hơn, mà cũng dễ nghe chết đi được. Trước đây nghe show off đều là do dùng máy vi tính tạo ra. Người duy nhất biểu diễn mấy năm trước vẫn chỉ là khúc luyện tập của Sinh, cũng không hoàn chỉnh. Hôm nay được nghe người biểu diễn bản hoàn chỉnh tại đây, tôi đã phục Choi sát đứt. Tất cả mọi người nói là khi cô ấy biểu diễn The Present of Biology thì vẻ mặt của cô ấy khó coi. Nhưng hôm nay, các người phải đến đây xem cô ấy biểu diễn show off, là biểu tình kiêu ngạo như là một nữ vương. Tôi đã khóc vì vẻ đẹp của cô ấy. Choi dùng chính sinh mệnh của mình để đàn piano. Các thính giả tại hiện trường lập tức đem cảm nhận của mình chia sẻ lên các diễn đàn xã hội, để những người không thể mua vé được vào ghen tị. Một lần nữa, Choi đã dấy lên tình yêu của mọi người đối với nhạc cổ điển. Biểu diễn kế tiếp chính là Hana. Sắc mặt cô ta tái nhợt đứng sau sân khấu, nhìn thiếu niên đem chậm rãi đi tới, theo bản năng lùi lại. Không ai giúp tôi lật bản nhạc, việc này cô có biết không? Chu Doãn Thịnh tựa như cười như không mở miệng. Biểu tình của Hana và gã nhân viên kia trong nháy mắt cứng đờ lại. Chu Doãn Thịnh gật đầu, đem việc này báo lại cho ban tổ chức. Kết quả xử lý của ban tổ chức hắn cũng không để ý, bởi hắn không e ngại bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào. Hana bởi vì chuyện này mà rối loạn tâm thần, lại bị Chu Doãn Thịnh dùng biểu hiện xuất sắc, mạnh mẽ nghiền ép một lần. Mới vừa biểu diễn xong hai khuôn thì liền xuất hiện một sai lầm nghiêm trọng. Cô ta muốn sửa lại nhưng không thể, nhất thời luống cuống tay chân, thay đổi giai điệu, khiến cho giám khảo nhíu chặt hàng lông mày. Mấy vị tuyển thủ còn lại cũng đều biểu diễn thường thường. Phần lớn bọn họ đã bắt đầu học duông cầm từ 5-6 tuổi. 7-8 tuổi lên biểu diễn là 7-8 tuổi lên đài biểu diễn chỗ nào cũng có. Chưa bao giờ cho rằng mình sẽ mất bình tĩnh. Nhưng hôm nay, sau khi Chu Doãn Thịnh dùng thái độ ngạo mạn cùng kỹ thuật đàn piano phi phàm, sự tự tin của bọn họ đã bị đả kích một cách chưa từng có từ trước đến nay. Giống như là những nhạc công piano bậc thầy cùng thời với Si vậy, bị hắn lu mờ trở thành phong nền. Hiện tại Chu Doãn Thịnh cũng đã sớm biểu hiện ra thiên phú hơn người. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, hắn nhất định sẽ trở thành một Si tiếp theo. Thi đấu cùng hắn thì phải có dũng khí vô cùng lớn. Bán kết kết thúc, Chu Doãn Thịnh dùng thành tích thứ nhất tiến vào chung kết. Hana thì lại chán nản rời đi, còn nhận được một phong thư cảnh cáo. Gã nhân viên phụ trách lật nhạc phổ kia cũng bị sa thải. Chu Doãn Thịnh biểu diễn show off ở trên mạng, hot đến độ rối tinh rối mù, đặc biệt là khuôn thứ hai. Mỗi người sau khi xem xong còn có thể đảo lại xem vài lần, vì tốc độ tay kinh người của hắn mà cảm thán. Bọn họ rất nhanh liền phát hiện ra vấn đề là nhân viên công tác chưa từng lật bản nhạc. Liên hệ với giấy nhắc nhở mà Hana nhận được, không ít người đã đoán được chân tướng, toàn lực công kích Hana, đồng thời sùng bái không thôi với kỹ thuật đàn của Chu Doãn Thịnh. Bọn họ không hiểu hắn làm sao có thể nhớ kỹ được bản nhạc lớn như vậy. Phải biết rằng trong khuôn nhạc thứ hai có nhiều đến 300 nốt nhạc, đủ để lập kỷ lục thế giới. Choi mỗi một lần biểu diễn đều không nhìn bản nhạc, thực lực của hắn đã vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Nghe nói Curtis, Julia, Trotter đều tranh nhau cô ấy, mà tôi cảm thấy cô ấy kỳ thực đã đạt đến trình độ tốt nghiệp học viện âm nhạc rồi. Tôi đoán thầy giáo của học viện sẽ không có thứ gì để có thể dạy cho cô ấy. Cô ấy đã nắm giữ hết kỹ xảo. Có lẽ các người lẽ nào không phát hiện ra Troy mặc nam trang vô cùng đẹp trai hay sao? Cái gì mà nữ vua ngạo mạn, tôi cảm thấy cô ấy càng giống một vị vua hơn. Vì cô ấy, bây giờ tôi đã yêu âm nhạc cổ điển nên không thể tự kiềm chế. Tôi rất hiếu kỳ, trong chung kết cô ấy sẽ biểu diễn bản nhạc nào? Tôi đoán hẳn là My Amper. Ta cũng đoán vậy. Tuyệt đối là My Amper. Sau khi biểu diễn tác phẩm show off thần thánh như vậy, thì độ khó duy nhất có thể khiến cho cô ấy cảm nhận được có lẽ chỉ có là My Amper. Nhất định phải biểu diễn My Amper. Cộng 1, cộng 2, cộng 10.086. Cư dân mạng ở khắp nơi trên thế giới đều bình luận một hàng dài bên dưới, mãnh liệt hô hào kêu Troy nhất định phải biểu diễn bản nhạc này. Người muốn biểu diễn bản nhạc nào trong đêm chung kết? Trong gian phòng khách sạn, Tiết Tử Hiên đang sửa quần áo cho thiếu niên. Có thể nhận ra hắn ta rất ít khi làm chuyện như vậy. Một bộ y phục là đi là lại nhiều lần mới ra hình dáng. Em muốn biểu diễn My Emperor. Chu Doãn Thịnh uống từng ngụm nhỏ sữa bò nóng, mím môi nói. Tiết Lý Đan Ni đi vào gian phòng, vừa vặn nghe thấy câu nói này. Bà dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp liếc nhìn hắn, sau đó ngồi bên quầy bar rót rượu. Mặt mày chàng này nôn nóng. Vừa nãy bà đã gọi điện thoại cho con gái, nỗ lực khuyên bảo ả từ bỏ ý nghĩ sai Hoàng Di thay thế ả đi thi đấu. Sau The Present of Apology, hắn thế nhân lại biểu diễn được hoàn mỹ show off. Lúc đó bà đang ngồi dưới đài, đã bị kỹ thuật đàn piano siêu phàm thoát tục của hắn thuyết phục. Bà tưởng tượng, cho dù là Hoàng Di có xuyên qua thời gian đi tới nơi tập trung các thiên tài ở thế kỷ trước, có ở trước mặt Si thì cũng hoàn toàn sẽ không bị hào quang của ông ta che lấp. Bà nhìn ra được, thời điểm hắn biểu diễn lại thành thạo và điêu luyện như vậy, thản nhiên như vốn đã thế. Cái gọi là giai điệu tựa như gió bão, căn bản cũng không làm khó được hắn. Hắn so với Si thì lại càng tự tin, càng ngạo mạn hơn. Ngồi xuống trước dương cầm, hắn liền nhanh chóng trút bỏ vẻ ngoài nhút nhát, nhu nhược, trở nên vô cùng chói mắt. Màn biểu diễn của hắn đã đầy đủ phong cách cá nhân mạnh mẽ, bất luận người nào cũng đều không thể mô phỏng theo. Coi như hắn giúp con gái bà chiếm được quyền tham gia vào Curtis thì thế nào? Chỉ cần con gái bà một khi sờ vào piano, thì tất cả lời nói dối đều sẽ chưa đánh đã tan. Cho nên bà mới bức e như vậy, một lần lại một lần khuyên bảo con gái từ bỏ. Nhưng không biết con gái đến tột cùng là bị làm sao, cứ kiên quyết cho rằng bản thân có thể vượt qua được Hoàng Di. Điều này là không thể. Nếu ả có thiên phú thì đã sớm nên bộc lộ ra rồi. Tuy rằng trong lòng đã phủ định, nhưng Tiết Lý Đan Ni cũng không hề nói ra, cũng không dám tự ý làm chủ bảo Hoàng Di rút khỏi cuộc thi. Một là sợ con trai bà tức giận, hai là lo lắng bỗng nhiên đem hắn mang về thì sẽ khiến cho con gái bà phát bệnh. Dù sao có thể vào học tập trong học viện Curtis cũng là tâm nguyện lớn nhất của ả. Tí Lý Đan Ni rót một chén rượu, lạnh giọng mở miệng. Người sẽ chọn My Amper, thật sự là can đảm. Khúc này chính là tín ngưỡng của cả một thế hệ. Chu Doãn Thịnh liếc mắt nhìn bà một cái không nói gì, dùng 008 lên mạng, đăng tải tin tức nặc danh rằng mình muốn biểu diễn Ma Em Thơ, nhất thời đưa tới chấn động trên mạng. Đợi đến ngày chung kết ấy, phóng viên đến đây phỏng vấn, phát hiện thính giả mua vé vào, phần lớn là những lão nhân tóc trắng xóa, trong đó còn có mấy người mặc quân trang thẳng tắp, trước ngực treo đầy huân chương. Bọn họ đều là những người lính già trong Thế chiến thứ hai, đến từ các quốc gia để nghe màn biểu diễn của thiếu niên. Thời điểm khi phóng viên hỏi bọn họ đang nghĩ gì, một người trong đó nói rằng: "Đã rất lâu rồi, tôi chưa từng được nghe Ma Em Thơ thuần túy. Nghe nói lần này người biểu diễn chỉ có 16 tuổi. Ban đầu tôi chỉ cong mắt cười nhạt khi nghe cô ấy chọn bản nhạc này. Nhưng cháu của tôi giới thiệu tôi nên nghe màn biểu diễn hai bản nhạc khác của cô ấy. Tôi đã bị rung động. Tôi nghĩ rằng cô ấy có thể làm được. Ma Em Thơ là tín ngưỡng của thế hệ chúng ta. Hy vọng cô ấy sẽ không phá hủy nó. Bằng không tôi sẽ tức giận." Một lão nhân thân mặc quân trang quơ gậy lên mạnh mẽ nhắc nhở nói. Phóng viên thu hồi micro cười gượng hai tiếng, âm thầm lau mồ hôi lạnh vì Choi. Chu Doãn Thịnh đang ngồi trong góc phòng nghỉ ngơi. Bên người như thường lệ có mấy tên vệ sĩ vây quanh. Nhưng bọn họ hiện tại đang nhận chính là lương từ Tiết Diêm, chỉ phụ trách bảo vệ, không chịu trách nhiệm giám sát. Lúc cần thiết, kể cả Tiết Tử Hiên cũng chẳng ở bên ngoài. Tuyển thủ tiến vào chung kết tổng cộng có 10 người. 9 người khác tụ tập cùng một chỗ tán gẫu, mơ hồ có thể nghe thấy. Thật là to gan, thượng đế ơi, thán phục các loại. Và họ hiển nhiên rất không đồng ý với lựa chọn của Chu Doãn Thịnh. Chu Doãn Thịnh yên lặng lật xem bản nhạc, đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Hắn là người thứ hai lên sân khấu. Dãy số vừa mới công bố, ngoại trừ một tuyển thủ vui mừng nhảy nhót ở ngoài, thì những người khác cùng nhau phát ra tiếng ca tháng. Bọn họ lại bị lâm vào tình cảnh làm nền cho hắn, trừ phi hắn đàn hỏng Ma Em Thơ. Tuyển thủ đầu tiên vì tâm tình thả lỏng mà biểu diễn vô cùng ưu tú. Thời điểm đi qua bên người Chu Doãn Thịnh, hắn ta vung vẩy nắm đấm làm tư thế khiêu khích. Chu Doãn Thịnh mỉm cười gật đầu, vuốt ve một tia tóc mai không chút rối loạn. Ngày hôm nay hắn vô mặc áo đuôi nhạn dành cho tuyển thủ nam như thường lệ. Chỉ cần biểu hiện ra tài hoa đầy đủ, thì ban tổ chức sẽ dành sự bao dung cho hắn. Hắn đi lên sân khấu khom lưng nghiêng mình, biểu tình nghiêm túc, không chút ngạo mạn như thời điểm bán kết. Hắn ngồi trước gương cầm, theo thường lệ lặng im chốc lát để tìm cảm giác. Ma Em Thơ là tác phẩm trứ danh của Ivano trong Thế chiến thứ hai. Thời điểm sáng tác ca khúc này, đế quốc Levant đang đứng trên bờ vực mất nước. Ông mang theo tình yêu đất nước nồng nàn soạn lên ca khúc này, khích lệ nhân dân đang chìm trên bước đường cùng, đứng lên chiến đấu, cũng thành lập dàn nhạc miễn phí, biểu diễn cho quân đội. Giai điệu của ca khúc này tràn đầy sục sôi, thúc giục nhân dân thành lập lực lượng, khiến người vừa nghe không chỉ lệ nóng doanh trồng, mà nhiệt huyết sôi trào, rung động tình cảm còn vượt xa. Nếu như nói The Present Apology là giai điệu chết chóc, thì Ma Em Thơ chính là bản sonata của sự sống, một cái hẹp hòi ích kỷ, một cái rộng lớn vô ngần. Ca khúc này thật quá kích thích lòng người, rất nhanh liền truyền bá từ đế quốc Levin đến toàn thế giới, khiến rất nhiều dân tộc đang kề cận mất nước lại nhận được sức mạnh chiến đấu lần nữa. Có người nói khúc dương cầm này là một tác phẩm sử thi đồ sộ, như là một con thú khổng lồ, tuy bước chân nặng nề mà thong thả, lại chấn động cả một thời đại lịch sử. Nó chứng kiến phát xít diệt vong, lại chứng kiến rất nhiều dân tộc cuộc khởi. Biểu diễn nó cần có ý chí như sắt thép và lĩnh ngộ thông suốt nhất đối với sinh mạng. Nó cần tình cảm hơn là kỹ xảo. Nếu không phải bản thân từng trải qua thời đại đó, thì rất khó cảm nhận được sự đồng cảm. Mà Chu Doãn Thịnh trải qua thời đại chiến tranh hết lần này tới lần khác, hiểu hơn ai hết sự bi ai khi tận mắt chứng kiến quốc gia của mình đi tới diệt vong. Hắn thở dài một cái, dùng sức ấn xuống nốt nhạc. Biểu diễn ca khúc này không cần kỹ xảo hoa lệ, chỉ cần nhớ kỹ một câu nói: dùng sắt thép làm tay, dùng vàng đúc tâm, dùng tình cảm làm chân, dùng linh hồn hóa cánh, dùng tiếng đàn hết sức chân thành, kêu gọi sự tức giận mãnh liệt nhất của mọi người, nói cho bọn họ biết, không chống lại là chết, chỉ có cầm vũ khí lên mới có tương lai tươi sáng. Vũ khí của hắn chính là âm nhạc, đồ vật vô hình cũng có thể có đủ sức mạnh dễ như bẻ cành khô. Gương mặt Phú Nhu Hòa lúc này lại lạnh lẽo cứng rắn, mà như một tượng điêu khắc. Nhíu chặt đôi mày điêu khắc lên, sự phẫn nộ cùng bất khuất. Dọc theo đầu ngón tay kìm xuống dùng sức lay động, khiến cho mái tóc trở nên cực kỳ lộn xộn, lại càng lộ ra một luồng sức sống dâng trào. Giai điệu sục sôi hăm hở tiến lên vang vọng cả đại sảnh. Rất nhiều lão nhân đã sớm lệ rơi đầy mặt, cả người run rẩy. Bọn họ phản phất như trở về cái thời chiến hỏa tung hoành, chung quanh đều là đạn pháo nổ vang, cùng chiến hữu hò hét. Bọn họ gào thét khản cái giọng, tiến lên vì bảo vệ đế quốc của ta. Đầu ngón tay của Chu Diễn Thịnh cũng đang không ngừng đi tới, ấn xuống một chuỗi là một chuỗi âm rung, sau đó im bặt đi. Có nhạc sĩ đã từng nói, khi biểu diễn My Emperor, tinh thần phải trả giá tương đương với đào 10 tấn than đá, có thể đem người đang sống sờ sờ, mệt đến chết. Lời này không khoa trương một chút nào. Hiện tại, Chu Doãn Thịnh đã uể oải đến không có cách nào thở dốc. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới phát hiện, trong cổ họng một mảnh khô ráo, ngay cả cuốn họng cũng có thể toát ra khói. Đầu ngón tay run rẩy liên tục, không có cách nào ấn xuống, dù chỉ là một phím đàn. Hắn nhắm mắt lại, cảm giác đầu óc một mảnh mê muội. Thời điểm khi hắn ngồi yên, mấy lão nhân một người tiếp một người đứng dậy, vì hắn rơi lệ, vì hắn vỗ tay. Còn có người lấy huân chương trước ngực của mình xuống, giơ lên cao hướng về phía của thiếu niên, bày tỏ thành tựu chí cao mà hắn đã đạt được trong âm nhạc. Cuộc tranh tài này không thể dùng hai từ đặc sắc để hình dung nữa. Nó là một thời đại lừng lẫy vang vọng. Quyển 14, Thế giới thứ 14, chương 14.12. Chu Doãn Thịnh đã dùng tài năng không thể chối cãi mà giành lấy giải quán quân trong cuộc thi piano dành cho nhóm thanh thiếu niên lần này. Nhưng rất nhiều người còn cho rằng thành tích của hắn không chỉ dừng lại ở đó. Hắn hẳn là nên trở thành nhà vô địch của mùa giải này. Phóng viên của Vina định phỏng vấn hắn. Nhưng tới ngày thứ hai mới biết thân thể của hắn không khỏe nên đã sớm về nước. Đây thật là một tiếc nuối. Chú thích, Vina, thủ đô của nước Áo. Chu Doãn Thịnh không chỉ nổi tiếng ở nước ngoài, mà ở trong nước cũng đã hot đến rối tinh rối mù. Hầu hết những màn hình điện tử của các chuyến bay và xe buýt đều chiếu đi chiếu lại hình ảnh lúc thi đấu của hắn. Hình ảnh toàn bộ khán giả đứng dậy vỗ tay sau khi màn biểu diễn kết thúc cũng được các nối biên tập lại. Từng khuôn mặt già nua, nước mắt giàn giụa, đặc biệt khiến cho người khác xúc động. Có nhà phê bình âm nhạc nói, nếu như Tiết Tử Hiên là nhạc công piano cấp quốc bảo, thì Tiết Tịnh Ni chính là báu vật. Tuy rằng Tiết Tử Hiên 13 tuổi cũng đã thành danh, nhưng thời điểm gã 16 tuổi thì tuyệt đối không có cách nào đạt được kỹ thuật thành thạo cùng lực biểu diễn chấn động đến như vậy. Các đài truyền thông lớn trong nước đều đưa ra những lời khen ngợi dành cho màn biểu diễn cuối cùng của hắn. Ca tụng là màn biểu diễn ngược dòng thời gian. Trên mạng còn có một nhóm người của đế quốc Lenvin đem video sử liệu biểu diễn quý giá Quivano đặt cùng một chỗ với hắn để so sánh. Hai người bất kể là kỹ xảo hay tình cảm dành cho nó đều giống nhau đến kinh người. Một thiếu nữ sống trong hòa bình rốt cuộc làm sao có thể cộng hưởng cùng một Ivano trong thời chiến tranh. Đây hẳn là một niềm đam mê. Bọn họ chỉ có thể dùng hai chữ thiên phú để giải thích. Cho dù thế nào thì thiên phú vẫn là nhân tố quyết định một người có thể đi bao xa trên con đường nghệ thuật. Chú thích, sử liệu là những tài liệu lịch sử. Có mấy người cả đời bừa bãi vô danh, có mấy người 10 tuổi liền truyền bá tiếng tăm ra bốn biển, khiến người ta không thể không phục. Chu Doãn Thịnh mặc một chiếc hoodie, mang theo một chiếc kính đen lớn, được Tiết Tử Hiên hộ tống trở về Tiết gia. Tiết Tĩnh Ni đang trốn trong phòng xem video lúc hắn tham gia trận chung kết. Đầu ngón tay như bị mất tự chủ click vào, lúc nhanh lúc chậm lúc dừng, lúc nhanh lúc chậm lúc lại dừng. Ánh mắt âm u trừng lên, như thể hận không thể đem màn hình tivi đục thủng. Tỉnh y, tin mà con trời đã tới. Tiết Thụy kéo cửa phòng ra, giơ lên mấy phong thư trong tay. Là thư trúng tuyển của Học viện Âm nhạc Curtis sao? Tiết Tỉnh y lập tức tắt tivi. Không chỉ như vậy, còn có Học viện Âm nhạc Julia, Học viện Âm nhạc Rochester, Học viện Âm nhạc Quốc gia, tùy cho con chọn. Tuyết Thụy cũng không biết những thứ này. Sau khi nhận được thư báo trúng tuyển, lão mới dùng Baidu tìm kiếm. Khi biết được những thứ này đều là của những học viện quốc tế hàng đầu, người bình thường thi cả đời cũng không có cơ hội. Mà Hoàng Di là chỉ đánh 3 bản piano, liền thoải mái quyết định lựa chọn. Hắn ngược lại cũng có chút bản lĩnh. Tiết Tĩnh Nê đoạt lấy một xấp thư trúng tuyển, mở từng cái ra xem. Ả một mặt âm thầm vui vẻ, một mặt lại thấp thỏm bất an. Mắt thấy Hoàng Di thể hiện ra tài hoa kinh người như vậy. Mà hiện tại, Ả đừng nói đến đánh dương cầm. Ngay cả ngồi trên ghế đánh piano cũng đều cảm thấy ngực bị đè nén, ngón tay run rẩy. Sự sợ hãi cùng kiên kỵ đối với hắn đã khắc sâu vào tận xương tủy. Cha, bác sĩ Trương nó còn điều trị sắp ổn rồi. Bao giờ mọi người mới giúp con đặt lịch phẫu thuật vậy? A giả bộ hờ hững dò hỏi. Vì để tránh cha xuất hiện tâm tình bất ổn, Tiết Thụy chưa bao giờ nói cha biết là muốn lấy trái tim của Hoàng Di. Chỉ là trong lời nói có ám chỉ đã tìm được người cung cấp để cha an tâm điều dưỡng. Những ngày qua ả ngủ sớm, dậy sớm, ăn ngon uống ngọt, nỗ lực để mình khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Cảm thấy đã có thể chịu đựng được ca ghép tim nguy hiểm, ả nóng lòng khát cầu trái tim của Hoàng Di giống như ma quỷ vậy. Ả khăng khăng cho rằng thiên phú kinh người của hắn đều giấu trong trái tim, có thể có được nó là sẽ có được tất cả của Hoàng Di. Ngày mai cha sẽ dẫn con đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, nếu như bác sĩ cảm thấy có thể được thì chúng ta lập tức làm giải phẫu. Tiết Thụy từ ái xoa nhẹ đầu con gái. Vậy nếu như bác sĩ gật đầu, bao giờ có thể tiến hành phẫu thuật nhanh nhất ạ? Con muốn tiếp tục sống. Ả dùng sức nắm chặt tay. Chắc là ngày kia, người cung cấp rất khỏe, có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Tiết Thụy dùng ngữ khí bình thản như không có gì lạ, nói ra những lời tàn nhẫn đến cực điểm. Nói cách khác là ngày kia, mình đã có thể lấy được trái tim của Hoàng Di rồi. Tiết Tĩnh Ni chỉ cần nghĩ đến đây, liền hưng phấn đến nỗi đôi môi run rẩy. Ả miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, đem mấy phong thư trúng tuyển cẩn thận cho lại vào phong bì. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Dưới lầu truyền đến âm thanh hỏi thăm của quản gia với Tiết Lý Đan Ni và Tiết Tử Hiên. Mẹ con về rồi, đi xuống xe một chút. Tiết Thụy vốn định giúp con gái đứng dậy, thì chuông điện thoại di động lại vang lên. Lão đi tới góc yên tĩnh để nghe. Tiết Tĩnh Ni cũng không quan tâm đến lão, chạy nhanh xuống lầu nhào vào lòng Tiết Lý Đan Ni. Sau đó muốn ôm lấy Tiết Tử Hiên thì bị đẩy ra. Tĩnh Ni, thân thể con khỏe chưa? Vậy mà còn chạy xuống đây. Tiết Lý Đan Ni vô cùng vui mừng. Vì sắp được cái ghép trái tim của tôi, ả có thể không khỏe lại sao? Nội tâm của Chu Doãn Thịnh phát ra tiếng cười nhạo. Hắn gật đầu với Tiết Tĩnh Ni, định làm màn chào hỏi với ả. Tiết Tĩnh Ni cũng không có ý muốn thân cận cùng hắn. Chỉ còn lại mấy ngày, nên không cần phải diễn trò. Ả đã sớm chán ghét sự tồn tại của hắn. Gần đây thân thể con khỏe lắm. Ngày mai con sẽ đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Tiết Tĩnh Ni giơ lên một xấp thư trong tay, vui vẻ rạo rực mở miệng. Mẹ, mẹ xem đây là cái gì? Là thư báo trúng tuyển của Học viện Âm nhạc Curtis. Ồ, còn có cả của Julia. Tiết Lý Đan Ni nhận từng cái lượt xem, biểu tình vô cùng kinh ngạc. Đây dường như là tập hợp đủ thư trúng tuyển của những học viện âm nhạc đứng đầu trên thế giới. Hơn nữa tất cả đây là thư của viện trưởng tự mình viết. Ngôn từ đầy nhiệt tình, cùng những khoản học bổng kết xù. Không nghi ngờ chút nào, đối tượng mà bọn họ đang tranh nhau chính là thiếu niên phía sau. Hắn dùng tài hoa của mình để chinh phục toàn thế giới. Tiết Lý Đan Ni nhanh chóng liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, ánh mắt hết sức phức tạp. Mẹ, mẹ nói xem con nên chọn học viện nào. Ban đầu thì con thích Curtis, nhưng bây giờ thì lại cảm thấy Julia cũng không tồi. Mẹ có thể cho con một chút ý kiến được không? Anh cũng nói xem. Tiết Tĩnh Ni yêu cầu lôi kéo vạt áo của Tiết Tử Hiên. Tiết Tĩnh Ni yêu kiều lôi kéo vạt áo của Tiết Tử Hiên lại bị gã hất ra. Ngươi muốn đến học viện âm nhạc nào? Những thư trúng tuyển này đều là do ngươi dựa vào thực lực của chính mình mà giành được sao? Không phải ngươi nói phải cẩn thận luyện cầm, không muốn làm những chuyện như nằm mơ giữa ban ngày sao? Gã nói một câu liền khiến viền mắt của Tiết Tĩnh Ni đỏ chót. Tí Lý Đan Ni trách gã một câu, con đứa nhỏ này, rồi vội vã ôm con gái vào lòng an ủi. Không khí trong phòng khách đã ngưng trệ, mà Chu Doãn Thịnh còn nói một câu càng khiến cho mọi người hóa đá. Tôi cũng muốn đến học viện âm nhạc, có thể được không? Không thể. Tí Lý Đan Ni cùng Tiết Tĩnh Ni trong miệng một lời gào lên. Chu Doãn Thịnh lộ ra biểu tình bị thương tổn, hai má phúng trắng nõn lúc này đã gần như trong suốt. Ý của họ là bây giờ thì chưa được, con vừa thay Tĩnh Ni tham gia thi đấu xong, hiện tại lại dùng danh nghĩa của chính mình đi ghi danh vào học viện âm nhạc thì sẽ rất dễ dàng bại lộ việc thay người đi thi đấu. Vì tiền đồ của Tĩnh Ni mà nghĩ thì con tốt nhất là nên chờ một thời gian nữa, chờ Tĩnh Ni nhập học xong thì một năm sau ta giúp con sắp xếp. Tiết Thụy vội vã xuống lầu ôn tồn giải thích. Thấy thiếu niên không nói lời nào, lão lại càng kiên trì khoan dung. Tiểu Di à, con là thân nhân duy nhất của Tĩnh Ni, con nhẫn tâm làm hỏng danh tiếng của nó sao? Con còn trẻ, thời gian một năm cũng không lâu lắm, chớp mắt là qua rồi. Còn có, ta vừa nhận được điện thoại của Bộ Ngoại giao, nói rằng nguyên thủ của Lê Viên muốn chỉ đích danh con biểu diễn My Emperor trong cuộc họp 10 nước vào tuần sau, dành thời gian cho thi cử, không bằng luyện tập thật tốt. Nó không chừng con còn có thể gặp được nguyên thủ của các quốc gia, con nói coi có phải không? Nói xong lời cuối, hai mắt của Tiết Thụy như đang tỏa sáng. Rốt cuộc đã tới. Chu Doãn Thịnh thầm than trong lòng. Hắn thể hiện sự kiêu căng trong thi đấu như vậy, một là vì để nêu cao tên tuổi, hai là vì tranh giành cơ hội biểu diễn này. Một đời trước, Tiết Tĩnh Ni đã bộc lộ tài năng trong lần thi đấu này, sau đó cũng nhận được lời mời biểu diễn của Bộ Ngoại giao. Ả và Tiết Tử Hiên, một người biểu diễn hồi ức của Don Juan, một người biểu diễn My Emperor. Nhưng bỗng nhiên bệnh tim phát tác, Ả cố nén nỗi đau xé tim hoàn thành màn biểu diễn. Ý niệm muốn tiếp tục sống khiến cho màn biểu diễn của Ả toát ra sức mạnh tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, làm rung động tất cả những người ở đó. Sau khi khom lưng cảm ơn, Ả liền ngã gục xuống sàn. Hình ảnh này được phát trực tiếp ra ngoài, khiến Ả trong nháy mắt liền nổi tiếng khắp thế giới, từ đó mở ra cuộc đời sáng lạng huy hoàng. Sự kiên cường của Ả nhận được lời tán dương cao của nguyên thủ quốc gia, sau đó Ả còn được ông tự mình đến bệnh viện thăm hỏi. Cũng bởi vậy, Tiết Thụy móc nối được với những nhân vật trong trung tâm quyền lực, sự nghiệp càng thuận buồm xuôi gió, rời khỏi nội tộc của Tiết gia tự mình lập nghiệp, trở thành giai tầng tài hoa mới của Hoa quốc. Phong quang vô hạn của bọn họ càng làm nổi bật lên một Chu Doãn Thịnh bi thương thê thảm. Đời này lại trải qua một lần nữa. Chu Doãn Thịnh trước kia đã muốn phá hủy cơ hội lần này của Tiết Tĩnh Ni và Tiết Tử Hiên, nay đã thành. Nhưng tôi không muốn chờ, tôi muốn đi học liền ngay bây giờ. Hắn từng câu từng chữ mở miệng nói. Đi tới nơi này, các ngươi vẫn luôn cho tôi để kiểu tóc giống như Tĩnh Ni như đúc, mặc quần áo giống nhau, thậm chí còn phải thay cô ta tham gia thi đấu trong buổi tiệc rượu. Tĩnh Ni nói muốn lưu lại vết tích tồn tại của chính mình trên thế giới này, tôi cũng muốn như thế. Nhưng hành động của các người lại làm cho tôi cảm thấy các người đang xóa đi sự tồn tại của tôi, khiến tôi trở thành cái bóng của Tĩnh Ni. Tôi sẽ không đi biểu diễn, nếu như phải đi cũng là dùng tên của chính mình. Tôi muốn đường đường chính chính tồn tại, không phải tiếp tục mặc loại quần áo bất nam bất nữ, để kiểu tóc bất âm bất dương. Tôi là Hoàng Di, không phải Tiết Tấn Di. Dứt lời liền quay người đi ra ngoài. Tiết Thụy không ngờ tới thiếu niên lúc thường ngoan ngoãn nghe lời, ngày hôm nay đã hiểu được nên phản kháng, vội vã phất tay sai quản gia cùng y tá đuổi theo. Tiết Tử Hiên cũng ném hành lý xuống, đi ra ngoài nhanh như gió. Bước chân của thiếu niên lão đảo, vì tham gia thi đấu mà dạo này đã gầy đi rất nhiều. Áo sơ mi màu trắng bị gió vén lên, càng lộ ra vẻ đơn bạc nhỏ bé của hắn, phảng phất trong chớp mắt sẽ biến mất không còn tăm hơi. Ti Tử Hiền hoảng hốt, một bên chạy theo, một bên lớn tiếng gọi tên hắn. Mắt thấy mình sắp đuổi kịp, thì chỗ ngoặt lại tới một chiếc xe hơi. Thiếu niên thấy rõ biển số xe, liền lập tức kéo cửa xe mở ra nhảy vào. Là Tiết Diêm, y đã trở về. Tiết Tử Hiền nhìn chằm chằm ánh đèn phập phù nơi đuôi xe đã đi xa khuất, biểu tình thẫn thờ. Cuối cùng cũng rời khỏi cái động ma kia rồi. May mà em nhanh trí, đem ba lô bên người mang ra ngoài. Chu Doãn Thịnh nằm nhòa trên đùi của Tiết Diêm không ngừng thở dốc, ngón tay không thành thật véo vé bắp thịt trên đùi y. Chọc lộn chỗ rồi. Tiết Diêm nắm chặt cổ tay hắn, dẫn dắt hắn tìm kiếm đến nơi càng tư mật hơn. Chu Doãn Thịnh mặt mày đỏ ửng, ngay sau đó lại véo véo trả thù. Thấy nam nhân lộ ra thần sắc tựa thống khổ, lại tựa như vui thích, lúc này mới phì cười, hôn lên môi của đối phương. Hai người đã lâu không có gặp nhau, nhất thời triền miên. Xe đã dừng sát bên biệt thự. Tí lão tứ đợi 10 phút, chen ngang nói vào. Đã hôn nửa tiếng rồi, tất cả mọi người mới xuống phi cơ, còn chưa ăn cơm tối. Ăn no, hai người cũng có thể có chút sức mà làm. Hà tất phải hao tổn trong xe, thật không thoải mái. Anh nói có đạo lý. Chu Doãn Thịnh mang theo bao nhỏ nhảy xuống xe, rồi lập tức khom lưng ôm người yêu ra. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có đánh chết Tí lão tứ cũng không tin được. Thân hình tinh tế của thiếu niên có thể ôm ông chủ to như trâu như ngựa, thoải mái đến như vậy. Ông chủ ít nhất cũng nặng 85 kg. Tiêu chuẩn này đủ để dùng từ đại hán vạm vỡ để hình dung. Cùng hình tượng thiếu niên nhỏ nhắn hoàn toàn là hai thái cực. Mà bây giờ, một con cừu nhỏ nhắn, gầy yếu tinh tế, lại dễ như ăn bánh ôm một mảnh thú vào lòng, lại còn là kiểu ôm công chúa. Hình ảnh kia thật sự quá đẹp, Ký lão tứ cũng không dám xem. Hắn lấy xe lăn từ cốp sau, đẩy đến bên chân của thiếu niên, cúi đầu chạy vào phòng, sợ nhìn nhiều sẽ bị ông chủ giết người diệt khẩu. Thả tôi xuống, em muốn ôm tôi tới khi nào? Thấy thiếu niên không thèm liếc mắt nhìn tới xe lăn một cái, mà trực tiếp hướng phía trước đi tới, Tiết Diêm trầm giọng nhắc nhở. Anh là báu vật. Chu Doãn Thịnh mở miệng nói không đầu không đuôi. Thật đáng tiếc, Tiết Diêm hoàn toàn không có cách nào tìm được điểm sáng trong câu nói này. Chu Doãn Thịnh không thể không cười hiếp mắt bổ sung. Như vậy thì em có thể nâng anh trong lòng bàn tay. Dứt lời liền nhe ra mấy chiếc răng trắng. Tiết Diêm đỡ trán, muốn cười lại nhịn được, dùng sức nhéo nhéo đôi môi bướng bỉnh của thiếu niên chậm rãi nói. Mấy tháng nữa tôi muốn đi Đức làm phẫu thuật. Định chữa chân à? Bị em ôm tới ôm lui nên tổn thương lòng tự ái. Không, không liên quan tới tôn nghiêm. Khi kết thúc màn biểu diễn, rất nhiều người đứng lên vỗ tay vì em, tôi là chỉ có thể ngồi. Thời điểm rời khỏi hội trường, Tí Tử Hiên còn có thể bảo hộ em trong lòng xuyên qua đám người, tôi cũng chỉ có thể ngồi. Vì đôi chân không trọn vẹn này, chuyện tôi có thể làm cho em rất ít. Tương lai em lại muốn vì tôi mà trả giá nhiều như vậy, cho nên tôi muốn chữa khỏi nó. Yêu có thể khiến cho người ta trở nên mạnh mẽ hơn. Hiện tại Tiết Diêm cũng muốn trở thành một người đàn ông mạnh mẽ nhất trên thế giới này. Như vậy mới có thể bảo vệ được bảo vật trân quý nhất là hắn. Kỳ thật anh đã vì em mà trả giá rất nhiều. Chu Doãn Thịnh cúi đầu hôn lên đôi môi của người yêu, khóe mắt thoáng đỏ lên. Đêm nay để tôi làm cơm tối, các người xem TV trước đi. Giúp người yêu thay xong quần áo ở nhà, mang dép, rồi ôm đến ghế sofa dưới lầu. Chu Doãn Thịnh mới đi vào nhà bếp mở tủ lạnh ra xem. Cậu có biết làm không đấy? Tí lão tứ lộ ra biểu tình cực kỳ không tín nhiệm. Đừng quên, tôi là trẻ mồ côi, ngay cả cơm cũng không biết làm, thì đã sớm chết đói rồi. Chu Doãn Thịnh lấy ra những nguyên liệu cần dùng để nấu, sau đó mặc tập dề vào. Nói thật, cậu một chút cũng không giống một đứa trẻ mồ côi ghi trong tài liệu. Cậu giống một quý công tử con nhà giàu hơn, có lúc lại giống như nghệ sĩ. Nói chung bất kể là bề ngoài hay bên trong, đều rất dọa người. Một thanh niên tuấn kiệt, cậu thật sự là hoàng di. Tia lão tứ dựa người vào cửa phòng bếp, trong mắt tất cả đều là hoài nghi. Tùy anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, ngược lại tôi chính là mình là được rồi. Chu Doãn Thịnh cười nhạo, thấy Tiết Diêm điều khiển xe lăn lại gần, vội vã đóng cửa lại trách mắng. Làm cơm có cái gì mà xem, như một lũ trẻ. Tia lão tứ sờ sờ chiếc mũi bị cửa đập vào, đẩy lão đại ra phòng khách. Sự thật đã chứng minh, trù nghệ của Chu Doãn Thành rất tốt. Mấy món ăn đã đặt trên đĩa nhỏ này, được bày chỉnh tề trên bàn ăn, mùi thơm bức người. Tia lão tứ đói bụng nên không chịu nổi, một bên há to miệng lùa cơm, một bên than thở không dứt. Chu Doãn Thịnh cũng không chú ý đến việc ăn uống của mình, mà ngồi gắp thức ăn cho Tiết Diêm. Tiết Diêm cũng vội vàng gắp cho hắn. Đũa của hai người nhiều lần chạm nhau trên không, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Sau đó hai người lại sung sướng cười nhẹ. Ăn cơm thì ăn đi, còn khoe ân ái. Tiết lão tứ khịt mũi coi thường. Tôi còn chưa bắt đầu khoe mà anh đã không chịu nổi. Chu Doãn Thịnh lườm gã một cái, đem chén đĩa đã trống bỏ vào trong máy rửa bát, lại lấy ra ba chiếc bánh ngọt từ lò nướng, dùng khay bưng đến. Món tráng miệng là điểm tâm ngọt, mới nướng còn khá nóng, ăn từ từ. Hắn tận lực nhấn mạnh ba chữ ăn từ từ, mà Tí lão tứ căn bản đâu có nghe, cầm lấy bánh ngọt nhai hai cái liền nuốt luôn. Chu Doãn Thành lập tức che miệng người yêu lại, cảnh cáo nói: chớ có học hắn, cẩn thận là kẻo chết ngạn. Tiết Diêm đương nhiên cái gì cũng nghe vợ, y cắn một miệng nhỏ chậm rãi nghiền ngẫm. Chu Doãn Thịnh hai tay chống cằm, ánh mắt chăm chú nhìn người yêu cắn một miếng là một miếng, không nhịn được liền rướn cổ lên nhìn vào trong chén giấy xem, thầm nghĩ sao vẫn chưa ăn đến. Đúng lúc này trong miệng của Tiết Diêm vang lên âm thanh mà hắn mong chờ, răng cửa đụng phải một vật cứng nào đó, vừa lấy ra nhìn thì ra là một chiếc nhẫn kim cương dành cho nam. Chu Doãn Thịnh cười rộ lên, vừa đeo nhẫn kim cương vào ngón tay áp út của y, vừa nói: em từng nhìn thấy tin có người vì cầu hôn mà làm nghẹn chết người yêu, em còn lo lắng anh cũng sẽ gặp phải bi kịch như vậy. Không chết nghẹn là tốt rồi, không chết nghẹn chúng ta liền kết hôn, đừng lãng phí sinh mệnh. Dứt lời liền nhìn về phía Tí lão tứ che miệng nín cười. Người nói lý do này có đúng hay không? Đúng nha. Tí lão tứ gật đầu liên tục, hai má nín đến đỏ bừng. Tiết Diêm nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương, trong nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Cảm giác hạnh phúc to lớn bất ngờ xuất hiện, khiến đầu óc của y mất đi tri giác. Anh có đồng ý không? Đồng ý chúng ta làm mấy bàn rượu, ghi lên gia phả, thừa dịp mấy ngày đang rảnh rỗi đi phát thiệp mời. Lão công, cho em một lời chắc chắn đi. Chu Doãn Thịnh ôm lấy cổ người yêu, cắn một cái lên tai y, biểu tình cợt nhã đặc biệt thiếu thao. Tiết Diêm cứng ngắc quay đầu lại. Hiện tại y thật muốn đặt hắn lên bàn ăn, mạnh mẽ tiến vào. Hắn làm sao có thể chọc người yêu đến thế? Tiết lão tứ bị một câu lão công chọc cười đến phun ra, liền vội vàng che miệng chạy ra ngoài. Chẳng trách hắn vừa nói là còn chưa bắt đầu khoe ân ái, lúc này quả nhiên đã làm đuôi mù đôi mắt chó hợp kim titan của gã. Đại ca, ngày mai em sẽ mang về một thiệp mời tới, các người chọn xem. Giờ em còn có việc, đi trước đây. Đại môn đóng mạnh rầm một tiếng. Tí Diêm lập tức ôm lấy thiếu niên đặt lên phần cứng rắn đã sưng đến không thể kìm nổi, dùng phương thức cực kỳ thô lỗ gặm cắn đôi môi của hắn. Làm hắn, hiện tại chuyện duy nhất mà y muốn làm chính là mạnh mẽ làm hắn. Tí Tử Hiên về đến nhà, không nói một lời liền đi lên lầu. Hoàng Di đâu? Tí Thụy nóng lòng truy hỏi. Bị Tí Diêm đón đi rồi. Phản rồi. Nếu không phải ta dẫn hắn về đây, hắn có thể có được một cuộc sống tốt như hiện tại sao? Một con bạch nhãn lang muốn dùng Tiết Diêm để chèn ép ta. Ta không bỏ qua việc này đâu. Tỉnh đi, cậu ta không đi thì con đi. Biểu diễn trong cuộc họp 10 nước rất quan trọng. Mấy ngày nay con phải khổ luyện đi, luyện tập nhiều một chút. Tiết Thị dặn dò như chuyện đương nhiên. Tuy rằng Tiết Lý Đăng Ni cùng Tiết Tử Hiên đều là những nhạc công số 1 số 2 tại Hoa Quốc. Nhưng bản thân lão lại không có một chút hứng thú nào với âm nhạc. Cũng không hiểu được hai bạn biểu diễn piano được hai người khác nhau diễn tấu sẽ khác nhau ở chỗ nào. Năm nay đúng lúc gặp dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít, mà tiền thân của 10 nước trong cuộc họp chính là liên minh chống phát xít. My Emperor là bản nhạc phải diễn, có ý nghĩa vô cùng trọng đại, tuyệt đối không thể chối từ. Bởi Hoàng Di nhận được lời mời, lão cũng có thể mượn phong quang của hắn để lấy được một tấm thiệp mời, từ đó có thể có mặt trong đêm tiệc rượu cuối cùng. Đây chính là thời cơ để lão thoát khỏi nội tộc, hướng tới địa vị cao hơn. Dù như thế nào cũng không thể bỏ qua. Cho nên bất kể là Hoàng Di cũng được, Tí Tĩnh Ni cũng được, nhưng nhất định một trong hai người phải lên đài biểu diễn. Ông nói cái gì? Điên rồi sao? Tĩnh Ni làm sao có thể làm được? Tia Lý Đan Niên ngẹn ngào gào lên. Thiếu niên đã đến trình độ nào? Dù có ném đến châu Âu vào thế kỷ trước, cũng sẽ trở thành nhạc công biểu diễn piano hàng đầu, đủ để sánh vai cùng siêu. Tí Tĩnh Ni có thể tùy ý mà thay thế được sao? Hơn nữa còn diễn tấu My Emperor, cấp độ như là một tác phẩm sử thi đồ sộ. Tí Tĩnh Ni e rằng ngay cả một khuôn nhạc cũng không trụ được. Con gái của bà đã đạt đến trình độ nào, không ai rõ hơn bà. Ả có thiên phú, nhưng trừ phi phát sinh một kỳ tích, bằng không ả sẽ vĩnh viễn không thể đạt đến trình độ của Hoàng Di. Con khuyên cha nên từ bỏ cái ý nghĩ ngu xuẩn này. Tiết Tĩnh Ni không làm được. Tiết Tử Hiên nói cũng không quay đầu lại mà đi thẳng lên lầu. Gã thực sự quá mệt mỏi. Tiếng thiếu niên lên án liên tục vang vọng trong đầu gã, cho thấy hắn đã phát giác ra âm mưu của Tiết gia. Bằng không sẽ không nói ra loại câu nhất câm kiến huyết. Muốn tôi trở thành cái bóng của Tiết Tĩnh Ni. Này, cậu kỳ thật vẫn luôn rất bất an đi, cho nên mới có thể bỗng nhiên bạo phát như vậy. Bây giờ nên làm gì đây? Làm thế nào mới có thể động viên cậu ấy? Làm thế nào thì cậu ấy mới trở về bên cạnh mình đây? Chú thích, nhất châm kiến huyết, nghĩa là lời nói trúng tâm sự. Ngoại trừ điều này, Tiết Tử Hiên không có cách nào lo lắng đến thứ khác. Tiết Tĩnh Ni vốn dĩ muốn cự tuyệt, lại nghe thấy mẹ và anh trai cùng lên tiếng phủ định. Lòng háo thắng bỗng dưng trào lên, gật đầu nói: "Ba ba, con có thể thử một lần. Không phải là My Emperor thôi sao? Chỉ cần luyện tập thêm, ả cũng có thể làm được. Con gái ngoan, ba ba không tin Hoàng Di có thể đàn được, mà con lại không đàn được. Không phải chỉ là nhìn vào khuôn nhạc rồi ấn phím đàn sao? Quá đơn giản đi." Tiết Thụy hờ hững xua tay. Tiết Lý Đan Ni hết chỗ nói nổi. Tiết Tử Hiên cũng quay đầu lại, dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn chằm chằm hai cha con. Đây là màn biểu diễn tại cuộc họp 10 nước. Nếu như để xảy ra sai sót mà tạo thành sự cố chính trị, Tiết Tĩnh Ni, cô nên nghĩ cho kỹ. Bây giờ không phải là thời điểm để cậy mạnh. Dùng tài nghệ của cô, luyện 10 năm nữa cũng không đuổi kịp Tiểu Di. Nghe tỉ mỉ sẽ thấy ẩn hàm trong ngữ khí lạnh đạm của gã có một tia khinh bỉ. Đúng vậy, đàn không tốt chúng ta sẽ bị chất vấn. Tĩnh Ni, con đừng có hồ đồ. Tiết Lý Đăng Ni lôi kéo con gái. Con không có hồ đồ, mọi người cho con mấy ngày, con sẽ luyện tập thành công. Tiết Tĩnh Ni vô cùng cố chấp, mẹ và anh trai càng khuyên can, lại càng dấy lên tâm lý phản nghịch của ả. Những ngày qua, ả vẫn luôn không chạm tới piano, nhưng trong mơ ả lại thấy mình biến thành Hoàng Di, mặc cháo đuôi nhạc màu đen, ngồi giữa đài sảnh thỏa thích vũ động đầu ngón tay. Sau khi tỉnh lại, cảm giác vui sướng tràn trề thật chân thật, khiến cha có thể hồi tưởng lại cả ngày. Ả nghĩ đây nhất định là tương lai của mình, hơn nữa còn ưu tú hơn cả Hoàng Di. Ả tin chắc là như vậy, cho nên không muốn nghe khuyên bảo của bất luận người nào. Tiết Thụy nghe được lời bảo đảm, lập tức dục ả đến phòng đàn. Đi thôi, cho cha xem trình độ của con một chút. Tiết Tử Hiên biểu môi, rốt cuộc cũng toát ra thần sắc khinh bỉ. Cô em gái này, gã đã từng vô cùng yêu thích, nhưng ả lại không ngừng lợi dụng Tiểu Di, nghiền ép Tiểu Di, mượn tài hoa của Tiểu Di để thỏa mãn lòng hư vinh của chính mình. Loại hành vi đó từ từ đã làm tiêu biến dần phần yêu thích này. Trái tim ả đã bị ham muốn khống chế. Ả sẽ không bao giờ có thể đàn lên giai điệu thuần túy nữa. Từ trong ánh mắt vẫn đục của ả, gã có thể thấy được, gã có thể rút ra được kết luận này. Tiết Tĩnh Ni không trâu bắt chó đi cày, đi đến phòng đàn, ngồi trước piano hít sâu, liều mạng tìm kiếm cảm giác thời điểm biến thành Hoàng Di trong mơ. Mình là Hoàng Di, trên thế giới này không có ca khúc nào làm khó được mình. À, âm thầm thôi miên chính mình, không ý thức được hiện thực trước mắt. Hoàng Di không phải là cái bóng của ả, mà trải qua sự chèn ép ngày ngày, ả đã biến thành cái bóng của Hoàng Di. Hết thảy kiêu ngạo cùng tự tin đều đã bị đập nát triệt để. Thay vào đó chính là sự cố chấp cùng tự ti. Một khi chạm vào piano, sự cố chấp cùng tự ti đó sẽ như dòng lũ bất ngờ bộc phát ra. Ả tìm được một chút linh cảm, liếc mắt nhìn khúc phổ rồi ấn mấy lần xuống phím đàn, biểu diễn ra một khúc thư thớt không thành giai điệu. Không chỉ có Tiết Tử Hiên cùng Tiết Lý Đan Ni nhíu chặt lông mày, mà ngay cả Tiết Thụy cũng bối rối. Đây chính là trình độ của con gái lão sao? Lão nhớ tới trước kia ở đâu có như vậy. Tiết Tĩnh Ni đánh đến đoạn thứ hai thì không thể tiếp tục. Lúc này làn điệu đã sớm bị biến đổi, giống như một con mèo bị kinh hách ấn lung tung lên phím đàn. Giai điệu không có quy luật chút nào, đừng nói là êm tai, ngược lại còn giống như là tạp âm. Ai dễ dụ một lúc, cuối cùng cũng chậm rãi dừng lại, nhìn về phía cha mẹ và anh trai. À, suy cho cùng vẫn không phải là Hoàng Di, không làm được như Hoàng Di thoải mái tự nhiên, thích làm gì thì làm. Tĩnh Ni, con hãy thành thật nói cho cha biết, con có được không? Cha đã đồng ý với Bộ Ngoại giao rồi, bọn họ cũng đã đem chương trình báo lên trên. Bây giờ con nói với cha, con không làm được sẽ hại chết cha con đó, có biết hay không? Chi Thụy vừa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, sắc mặt nhất thời liền tái nhợt.